Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vậy chúc Tu Vi, trong thân thể là như thế nào phong ấn lại kim đế phần thiên viêm? Là tử hỏa, vẫn là phong ấn chi pháp mạnh mẽ quá đáng, nguyên tác cũng không nói rõ. Huyết mạch chi lực không ngừng tràn vào trong cơ thể của Tiểu Lam phát ra một hồi đau đớn tê minh. Tiểu Y Tiên nhìn xem một màn này, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, vì Tiểu Lam lau một vệt mồ hôi. Một canh giờ thời gian trôi qua, tất cả huyết mạch chi lực đều tiến vào trong cơ thể của Tiểu Lam, một phần nhỏ bị Kỳ thành công hấp thu, còn lại thì bị phong ấn tại ưng thân thể chỗ sâu. Huyết mạch chi lực tăng cường cũng không có cho Tiểu Lam mang đến rõ ràng tu vi tăng trưởng, nhưng mà nội tình lại càng thâm hậu hơn. Màu xanh da trời lông vũ càng thêm tiên diễm, ưng trảo lập lòe hàng quang, tự như có thể xé rách cự thạch, sức mạnh thân thể cũng tăng cường không thiếu. Ô ô, Tiểu Lam thân mật dùng đầu ưng cọ sát Tô Vân lòng bàn tay. Trong mắt Tô Vân cũng thoáng qua vẻ tươi cười, lật bàn tay một cái có khắc thiên xà tàn phá ngọc bội hiện lên ở trong tay. Đây chính là lúc trước thiên xà phủ thiếu phủ chủ trên người thiên xà ngọc bội. Vật này đối với Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên tác dụng cũng không lớn, nhưng mà đối với Tiểu Lam tới nói lại có chút phù hợp. Thứ này đứng hàng thất giai, mặc dù không cần bao nhiêu lần liền sẽ báo hỏng, nhưng cũng lại có thể ngăn lại mấy lần đấu tông cấp bậc thế công. Tô Vân ngón tay vạch một cái, từ nhỏ Lam trên thân lấy ra một giọt máu, tiếp đó vận dụng linh hồn lực đem Tiểu Lam linh hồn giật xuống một tia, cùng nhau đánh vào trong ngọc bội. Làm xong đây hết thảy sau, Tô Vân đem ngọc bội treo ở trên cổ Tiểu Lam, chôn ở trong vũ mao mặt. Có những vật này, Tiểu Lam tại Gia Mã Đế Quốc cũng coi như có sức tự vệ, hắn lại một kiện tâm sự. Sau đó hai người lại lần nữa cùng Tiểu Lam cáo biệt, đi ở Ô Thản Thành đầu đường. Trở lại chốn cũ, hai người trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Ca ca, chúng ta về sau còn có thể trở về sao? Sẽ, Tô Vân trên mặt mang một tia cười khẽ. Ô Thản Thành đối với hắn mà nói là cố hương, nơi này có đấu khí hẹn mọn trổ mã đường đi, cũng có cùng Tiểu Y Tiên ở chung với nhau thời gian. Tương lai nếu là có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, hắn nguyện ý về tới đây. Chỉ là, nếu thật đến lúc đó, chỉ sợ cũng muốn phi thăng đi. Tô Vân lắc đầu, bây giờ nói những thứ này còn quá xa. Vị này, cầu ngài giơ cao đánh khẽ, đừng đập, lúc này, phía trước một vị lão nhân tiếng kêu rên vang lên. Hừ, không đóng nổi tiền, lại muốn tại ở đây bày quầy bán hàng, nơi nào có chuyện tốt như vậy, một vị khác thoạt nhìn như là cai quản giả người, hùng hùng hổ hổ đem lão nhân quầy hàng trực tiếp đập. Tô Vân đem ánh mắt nhìn lại, trong lúc nhất thời càng là có chút hoảng hốt. Lão nhân kia hắn nhận biết. Phía trước hắn còn tại đấu khí giai đoạn tu luyện thời điểm, để mượn gì qua hắn trong gian hàng dược liệu, để mà hợp thành trúc cơ linh dịch. Sắc mặt lão nhân phát khổ, Tiêu gia bị biến sau, toàn bộ Ô Thản Thành liền chỉ có Gia Liệt gia tộc một nhà độc quyền, chiếm lĩnh toàn bộ phường thị, bởi vậy cũng làm lên lũng đoạn hoạt động. Phường thị gian hàng tiền thuê tăng lên một bậc, hắn một cái buôn bán dược thảo cấp thấp mà sống mẹ quá con cô lão nhân, nhưng không có nhiều tiền như vậy a. Lão nhân nhìn mình quầy hàng bị nện, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể nhặt lên trên mặt đất những cái kia coi như hoàn hảo dược thảo, yên lặng rời đi. Tô Vân đem một màn này nhìn ở trong mắt, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Ca ca, Tiểu Y Tiên kéo Tô Vân cánh tay, nhẹ nhàng lay động. Mặc dù nàng không biết Tô Vân cùng vị lão nhân kia có quan hệ gì, nhưng nàng có thể cảm giác được, Tô Vân bây giờ cảm xúc tự hồ không phải rất tốt. Không có việc gì, Tô Vân lắc đầu, đem lão nhân bộ dáng ghi nhớ, cùng Tiểu Y Tiên đi tới Ô Thản Thành Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá phân bộ, lấy ra một cái lệnh bài. Lại đem lão nhân bức họa lưu lại, sau đó liền cùng Tiểu Y Tiên rời đi Ô Thản Thành. Hắn cũng chỉ có thể làm đến ở đây, bởi vì Tam Quốc xâm lấn, còn lại chủ quán chết thì chết, trốn được trốn, tìm không hoàn toàn, khả năng giúp đỡ một cái là một cái. Về sau, Ô Thản Thành Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá chủ quản tìm được vị lão nhân kia, cúi đầu liền bái, nói rõ lão nhân dung mạo rất giống hắn thất lạc nhiều năm lão phụ thân. Lão nhân bởi vậy đổ vỏ, tại chủ quản dốc lòng chăm sóc phía dưới, an hưởng tuổi già. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên tại Gia Mã Đế Quốc bầu trời phi hành, đang định trở về Già Nam Học Viện, triệu tập đám người, chuẩn bị đi tới Trung Châu. Một đạo quỷ dị khí tức âm xâm đột nhiên xuất hiện tại Tô Vân cảm giác ở trong. Tô Vân con mắt híp lại. Đây là Hồn Điện hộ pháp khí tức, chợt, Tô Vân mang theo Tiểu Y Tiên động lấy cảm ứng, tìm qua. Kỳ quái, Tiêu gia những người kia đều chạy đi đâu, Thiết hộ pháp nhíu nhíu mày. Kể từ xuất vân đế quốc Tam Quốc bị Tô Vân đánh tan sau, hắn cướp giật Tiêu gia tộc nhân tiến độ cũng chậm không thiếu. Nguyên lai là ngươi a, lúc này, một đạo âm thanh hài hước xuất hiện tại Thiết hộ pháp sau lưng. Người nào? Thiết hộ pháp trong lòng cả kinh, liền vội vàng xoay người nhìn lại, đập vào tầm mắt chính là Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên. Là ngươi? Thiết hộ pháp sắc mặt đột biến, quỷ dị âm trầm đấu khí bạo phát xuống, liền nghĩ đào tẩu, không có chút nào nghênh địch dự định. Trước đây Tô Vân lấy vô địch chi tư đánh tan Hạt Tất Nham đám người, hắn liền trốn ở trong tối quan sát, tự nhiên biết Tô Vân chiến lực có không cường đại. Hắn bất quá một cái nhị tinh đấu tông mà thôi, nào dám cùng là địch. Đi sao? Tô Vân trong mắt lóe lên một tia hờ hững, đấu khí bộc phát ở giữa, năng lượng thiên địa hội tụ thành một cái năng lượng đại thủ, hướng Thiết Hộ Pháp chộp tới. Phía trước hắn không có đem Thiết Hộ Pháp từ âm thầm cầm ra tới, đó là bởi vì ở dưới con mắt mọi người, sau đó rất dễ dàng liền bị dò thăm, hắn chủ động bắt một cái hồn điện hộ pháp tin tức. Mà bây giờ bốn bề vắng lặng, lại là không còn tầng này cố kỵ. Người này tu vi hắn là chướng mắt, nhưng mà bản thân lại là luyện chế bản nguyên linh hồn cực tốt tài liệu, không trảo trắng không trảo. Năng lượng đại thủ lập tức đem Thiết Hộ Pháp tóm chặt lấy, lấy Tô Vân thực lực hôm nay, hắn căn bản không có khả năng phản kháng. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 365 Thiên Nhai Thành, ngươi, Thiết Hộ Pháp một mặt hoảng sợ. Thả ta, bằng không thì hồn điện sẽ không bỏ qua cho ngươi, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia giễu cợt. Ta bắt ngươi, ngươi nào nói, ngươi, Thiết Hộ Pháp vô năng cuồng nộ. Tô Vân lắc đầu, đem hắn đánh bất tỉnh, phong vào bình ngọc, thu vào bên trong không gian hệ thống. Hồn điện a. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia khói mù. Trước đây giúp già Nam học viện đánh tan Hắc Giác Vực lúc, hắn liền đã tiến vào hồn điện trong tầm mắt, đến Trung Châu nhất thiết phải hành sự cẩn thận. Đối mặt quái vật khổng lồ như thế, nói hắn không có một chút lo lắng, đây tuyệt đối là giả. Hắn có thể bày ra lớn nhất ý trượng, chỉ sợ cũng chỉ có bát phẩm luyện dược sư một cái thân phận. Nhưng nếu là tham khảo một chút Dược Lão Hà Trang, tầng thân phận này, xác định sẽ không để cho hồn điện càng thêm hưng phấn. Hơn nữa người Dược Lão tốt xấu vẫn là đấu tôn đỉnh phong cường giả, hắn một cái bật hết hỏa lực, cũng chỉ có sơ giai đấu tôn thực lực tiểu tạp lập mét, hạ trạng sẽ không quá tốt. Tính toán, đi một bước, nhìn một bước a. Sau đó hai người không tiếp tục tại Gia Mã Đế Quốc dừng lại, hướng Già Nam học viện bay đi. Mấy ngày đi qua, trong hai người viện, Tô Vân đem Thanh Lân bọn người gọi tới lầu nhỏ. Chủ nhân, một đạo tê tê dại dại âm thanh vang lên, Thải Lân nhìn xem Tô Vân một mặt mừng rỡ. Thải Lân rất lâu không có thấy chủ nhân, Tô Vân cười sờ lên Thải Lân đầu. Phía trước hắn cho Thải Lân một bản địa giai công pháp cao cấp, để cho hắn chuyển tu. Là lấy Thải Lân bế quan thời gian rất lâu, mà hắn lại tại Thiên Xà Đế Quốc chờ đợi hơn 2 tháng. Bọn họ đích xác đã rất lâu không gặp. Tô Vân cảm giác tu vi Thải Lân, trong mắt lóe lên một nụ cười. Thất thải thôn thiên mãn tốc độ tu luyện cũng là không chậm, bây giờ Thải Lân tu vi đã đến nhị tinh đỉnh phong đấu tông, cách tam tinh đấu tông cũng chỉ là cách xa một bước. Dược Hoàng, Tô Vân Dược Hoàng, tự nhiên ôm đùi Tô Vân, gật gù đắc ý nói, như tím bảo thạch ánh mắt lớn như vậy lập lòe vẻ hưng phấn. Tô Vân sắc mặt tối sầm, cho tự nhiên một cái bạo lực. Ngươi mới muốn xong, đau, tự nhiên che lấy cái đầu nhỏ, trừng mắt liếc Tô Vân, biểu thị kháng nghị. Tô Vân tiện tay vung ra một bên Dược Hoàng, tiểu nha đầu lập tức mặt mày hớn hở, ngoan ngoãn ngồi xuống. Tây Bắc Đại Lục chuyện, kế tiếp, chúng ta đi tới Trung Châu, mọi người vẻ mặt đều có chút ngưng trọng. Trung Châu phồn thịnh, có càng nhiều cơ duyên nhưng tùy theo mà đến, cũng là khiêu chiến. Tại Trung Châu, đấu tông tu vi, có thể xưng không bên trên quá mạnh, ngoại trừ Thiên Hỏa Tôn giả cùng Xà Lân Nguyệt bên ngoài, bọn hắn cơ hồ đều ở nơi này cấp bậc. Đến Trung Châu về sau, chúng ta đều phải cẩn thận một chút. Trên người ta rất nhiều bí pháp, ở trên ngoài sáng không thể dễ dàng vận dụng. Đến lúc đó, số đông thời gian đều phải dựa vào Thiên Hỏa tiền bối, Tô Vân nói, đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Hỏa Tôn giả. Đến nỗi Xà Lân Nguyệt, bởi vì là bị Bích Xà Tam Hoa Đồng khống chế quan hệ, bình thường chỉ có tao ngộ chiến đấu, hắn mới có thể cân nhắc để cho kỳ xuất thủ. Chính hắn cũng không có biện pháp, Thiên Hỏa Tam Huyền biến, nhiều loại dị hỏa không thể dùng, chiến lực cơ hồ giảm mạnh. Thậm chí ngay cả Thiên Huyễn Tuyệt Ảnh cánh cũng muốn cố kỵ Thiên Yêu Hoàng nhất tộc, tốc độ đồng dạng giảm nhiều. Hảo, Thiên Hỏa Tôn giả gật gật đầu. Yên tâm giao cho ta đi, ân. Sau 7 ngày, vẫn ở nơi này tụ tập, tất cả mọi người chuẩn bị một chút, là, đám người tán đi sau đó, Tô Vân đứng dậy, cũng dự định rời đi lầu nhỏ. Ngươi muốn đi đâu? Tiểu Y Tiên từ phía sau lưng ôm lấy Tô Vân, động lòng người thân thể mềm mại dán chặt Tô Vân phía sau lưng, một cổ vút ve cảm giác truyền đến, để cho Tô Vân có chút tâm viên ý mã. Bất quá hắn lần này ra ngoài lại là có chính sự muốn làm. Tô Vân quay người đem Tiểu Y Tiên ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng ở đó trắng như tuyết trên trán điểm một cái. Ngoan, ta lập tức liền trở lại, tốt a, phải nhanh lên một chút a, ta tại phòng ngủ chờ ngươi, Tiểu Y Tiên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thấp giọng nói. Tô Vân cười cười. Yên tâm đi, sau đó Tô Vân mở ra lấn thiên lừa gạt thế, ẩn tàng khí tức cùng thân hình, lặng yên không tiếng động rời đi lầu nhỏ, đi tới tàng thư các. Hiện tại cũng phải ly khai Tây Bắc Đại Lục, những bảo vật này tự nhiên muốn nhanh lên trở về, bằng không thì về sau nhưng là không còn cơ hội. Lúc đó hắn mang đi đồ vật, như đan dược, ma hạch các loại tài nguyên, hắn chưa từng dùng qua, đến nỗi công pháp và đấu kỹ, tự nhiên là đều thấy một lần. Mang thiên xích cũng là hào phóng, còn ở trong đó thả một chút địa giai cao cấp đấu kỹ. chỉ là đáng tiếc, những năm này, chỉ sợ không có một cái nào học viên có thể mang đi ra ngoài, toàn bộ đều làm lợi hắn. Đi tới tàng thư các, Tô Vân thả đồ xuống, liền lập tức rời đi, ở giữa không có ra cái gì sai lầm. Già Nam học viện cũng không có ai có thể phát hiện hắn. Trở lại lầu nhỏ, Tô Vân đem cửa phòng ngủ mở ra, Tiểu Y Tiên đã nằm ở trên giường. Toàn thân dùng chăn mền che phủ nghiêm nghiêm thật thật, chỉ nhô ra một cái đầu nhỏ, y phục chỉnh tề xếp ở đầu giường. Linh hồn kết giới bày ra, Tô Vân nhào về phía Tiểu Y Tiên. 7 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, đến đi tới Trung Châu thời gian. Tiểu Y Tiên tại trong lầu nhỏ bận rộn, đem trong phòng bên ngoài dọn dẹp chỉnh tề. Tô Tuyết Tuệ học tỷ cũng không biết lúc nào trở về, nhưng phải đem ở đây thu thập xong, Tiểu Y Tiên vừa sửa sang lại vừa nói. Tô Vân gật gật đầu. Đích xác, cái này dù sao cũng là phòng người khác tử. Nói đến, bọn hắn cũng cùng Tô Tuyết Tuệ rất lâu không gặp, nghe nói, nàng lại là đi du lịch khắp đại lục, cũng không biết tại Trung Châu có khả năng hay không đụng tới. Tiểu Y Tiên sau khi thu thập xong, hai người tới cửa ra vào. Thanh Lân, Thiên Hỏa Tôn Giả, Hải Ba Đông, tự nhiên cũng đã thật sớm tập hợp tại chỗ này. Đi thôi, Tô Vân hướng đám người cười nói, trước tiên lăng không đạp hờ, hướng vào phía trong viện mở miệng bay đi. Ra nội viện sau đó, Tô Vân quay đầu nhìn về phía Thanh Lân. Thanh Lân, Thanh Lân gật gật đầu, bích xà tam hoa đồng tại trong con mắt hiện ra, một cái thất giai loài rắn ma thú xuất hiện tại ngoại giới. Phía trước đi Thiên Xà Đế Quốc tiến vào một đợt hàng, bọn hắn gấp rút lên đường tòa kỵ cũng từ ma thú cấp 6 biến thành ma thú cấp 7. Trung Châu khoảng cách Tây Bắc Đại Lục cực kỳ xa xôi, Thiên Hỏa Tôn Giả tạo dựng không dậy nổi vượt qua khoảng cách như vậy không gian thông đạo. Cho nên lần này, bọn hắn cần lúc trước hướng về Thiên Nhai Thành. Nơi đó có một tòa thông hướng Trung Châu lỗ sâu không gian. Mọi người đi tới thất giai loài rắn ma thú phần lưng, sau đó Thanh Lân nhìn một chút bản đồ trong tay, chỉ huy thất giai loài rắn ma thú, hướng Thiên Nhai Thành tiến phát. Tô Vân, Trung Châu thật sự sẽ có cha mẹ ta tin tức sao? Tự nhiên lôi kéo góc áo Tô Vân, phấn điêu ngọc trác trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua một tia thần sắc bất an. Tô Vân nao nao, sau đó an ủi. Yên tâm đi, nhất định sẽ có, liền lấy nguyên tác bên trong miêu tả, đến Trung Châu sau đó, tự nhiên liền sẽ trong lòng có cảm ứng, chủ động trước khi rời đi hướng về Đông Long Đảo. Như vậy sao? Tử Nghiên trong lòng thoáng qua một tia bất an. Lúc này Tiểu Y Tiên duỗi ra tay ngọc, đem Tử Nghiên ôm vào trong ngực. Coi như tìm không thấy, cũng không quan hệ, tất cả mọi người sẽ bồi tiếp ngươi. Tử Nghiên tỷ tỷ yên tâm đi, đứng tại đầu rắn Thanh Lân cũng xoay người, khích lệ nói. Buổi tối tiếp tục, buổi chiều tới trước cái này. Tấu chương xong, chương 366 Tiểu Y Tiên bại lộ, mặc dù đám người hướng Tử Nghiên phát ra cổ vũ, nhưng mà nội tâm của nàng vẫn còn có chút thấp thỏm. Tô Vân từ không gian hệ thống lấy ra một bình dược hoàn. Ăn đi, hết thảy đều sẽ đi qua. Tử Nghiên tiếp nhận bình ngọc, lập tức đem nắp bình mở ra, đem dược hoàn đổ vào trong cái miệng nhỏ nhắn, dùng cái này che giấu nội tâm mình bất an. Tô Vân ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa. Bây giờ Long Đảo phân ly, Tam Đại Long Vương phản loạn, Tử Nghiên trở lại Đông Long Đảo sau, mặc dù sẽ nhận được rất tốt bồi dưỡng, nhưng tùy theo mà đến, cũng là nguy cơ đang tiềm ẩn. Trên một điểm này, hắn bây giờ cũng giúp không được quá nhiều vội vàng, chỉ có thể mau chóng trưởng thành. Loài rắn ma thú mặc dù không am hiểu phi hành, nhưng đến cùng là ma thú cấp 7, bất quá mấy ngày, Tô Vân đám người đi tới Thiên Nhai Thành. Ở ngoài thành, Tô Vân bọn người liền nhảy xuống xà cổng, để cho Thanh Lân đem thất giai loài rắn ma thú thu vào trong mắt không gian. Thiên Nhai Thành xem như nắm giữ không gian lỗ sâu thành thị, cũng cực kỳ phồn thịnh, trên đường cái người đến người đi, nhân khẩu đông đảo. Tô Vân bọn người đi ở trên đường cái, hơi chút nghe ngóng, liền biết không gian lỗ sâu vị trí cụ thể, một đoàn người hướng lỗ sâu không gian chạy tới. Tê, đấu tông cường giả, qua, ngoại trừ tiểu nữ hài kia là đấu hoàng, lão giả cũng tu vi không hiện, còn lại cũng là đấu tông cường giả, chân trời xa xăm kia thành tới không được đại nhân vật a. Tô Vân đám người tu vi khiến người qua đường tất cả hít sâu một hơi. Bọn hắn không có tận lực áp chế tu vi, giả heo ăn thịt hổ các loại. Có đôi khi thể hiện ra chính mình cường thế một mặt, có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Ở đây không phải Trung Châu, còn không có tất yếu điệu thấp như vậy. Rất nhanh, mọi người đi tới lỗ sâu không gian phụ cận. Nhiều người xếp hàng như vậy à, Hải Ba Đông cảm khái một tiếng. Lỗ sâu không gian trước mặt đội ngũ đã đẩy ước chừng vài trăm mét, cái này muốn đến phiên bọn hắn, còn không phải ngày tháng năm nào. Không sao, cường giả, chung quy là có chút đặc quyền, Tô Vân nhếch miệng lên một vòng đường cong. Đấu khí đại lục quy tắc xưa nay đã như vậy, hắn không chỉ có đã thành thói quen, hơn nữa còn có thể rất tốt vận dụng. Thiên Nhai Thành người mạnh nhất, cũng bất quá là sơ giai đấu tông, tại trước mặt bọn hắn cũng không dám nói cái gì. Cắm cái đội mà thôi, nhiều thủy rồi. Cường hoành đấu khí bộc phát, một cổ lục tinh đấu tông khí thế tại bốn phía tràn ngập ra. Đám người xung quanh nhao nhao đem ánh mắt nhìn lại, trong mắt đều là thoáng qua vẻ kinh hãi. Tô Vân mang theo đám người vượt qua đội ngũ, đi tới lỗ sâu không gian trước mặt, hướng về phía trấn giữ lỗ sâu đấu tông cường giả lộ ra hạch thiện nụ cười. chúng ta trước tiên dùng, không có vấn đề à? Sơ giai đấu tông tại trước mặt Tô Vân run lẩy bẩy, nuốt nước miếng một cái. Không có, không có vấn đề. Nói xong, hắn từ trong nạp giới lấy ra một cái lớn chừng bàn tay thuyền gỗ, run run đưa cho Tô Vân. Mời ngài. Tô Vân cười cười, chợt nhớ tới kiếp trước một câu nói. Xã hội chỉ hướng kẻ có tiền tao thủ lộng tư. Đồ trên tay của hắn gọi là không gian thuyền, là chuyên môn để mà tại không gian trong lỗ sâu đi xuyên, giá cả không ít, cho dù là tối đơn sơ không gian thuyền phí tổn đều tại trăm vạn. Vậy xin đa tạ rồi. Tô Vân tiếp nhận trong tay hắn không gian thuyền sau, từ trong không gian hệ thống lấy ra một tờ kim tệ tạp phóng tới trên tay. Đi thôi. Sau đó Tô Vân hướng đám người ra hiệu một tiếng, bước vào lỗ sâu không gian, Tiểu Y Tiên mấy người cũng vội vàng đi theo. Xuất hiện ở trước mặt mọi người là một đạo cực kỳ thâm thúy không gian thông đạo, chỉ cần đem chi xuyên qua, liền có thể đạt đến Trung Châu. Tô Vân đem trong tay không gian thuyền hướng về phía trước ném đi. Không gian thuyền lập tức phát sinh biến hóa cực lớn, dùng tốc độ cực nhanh, cấp tốc bành trướng, hóa thành một cái hơn 10 tấc thuyền nhỏ, thuyền mặt ngoài còn có một tia tia không gian lực lượng di động. Đám người cùng một chỗ tiến vào trong thuyền, nhìn xem thân tàu đều có chút hiếu kỳ. Ngược lại là Thiên Hỏa Tôn giả không có gì phản ứng, 10 phần đạm nhiên. Ta tới điều khiển a. Ta quen thuộc chút, Thiên Hỏa Tôn giả đề nghị. Hảo, Tô Vân gật gật đầu. Đích xác, trong bọn họ Thiên Hỏa Tôn giả đối với thứ này quen thuộc nhất. Liền xem như hắn, cũng chỉ là tại Dược Lão cùng Tịnh Liên Yêu Thánh trong trí nhớ thấy qua mà thôi. Thiên Hỏa Tôn giả đi đến đầu thuyền, bàn bạc đấu khí bày ra, hướng về năng lượng đưa vào điểm quán thâu đấu khí. Theo Thiên Hỏa Tôn giả đấu khí truyền thâu, không gian thuyền thân tàu lập tức rung rung, sau đó hóa thành một đạo ngân mang, víu một tiếng, đi xuyên qua không gian thông đạo. Tốc độ thật nhanh, Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tô Vân cũng cảm thấy một tia mới lạ. Hắn thấy, tốc độ này so với hắn thi triển Thiên Huyễn Tuyệt Ảnh cánh còn nhanh hơn không thiếu. Tạm được, thứ này tốc độ cũng nhìn người. Nếu là một cái đấu tông để làm việc, tốc độ cũng sẽ không đạt đến trình độ như vậy. Chỉ có tôn giả đấu khí đầy đủ hùng hồn, hơn nữa còn muốn lấy không gian lực lượng tiến hành phụ trợ. Lúc này mới có thể có loại hiệu quả này. Hơn nữa cũng chỉ có ở đây mới có thể sử dụng, ở bên ngoài, thứ này liền một thuyền nhỏ tồi tàn. Thiên Hỏa Tôn giả một bên thao túng không gian thuyền, vừa nói. Thiên Hỏa tiền bối, chúng ta cần bao lâu mới có đến Trung Châu? Tô Vân hướng Thiên Hỏa Tôn giả hỏi. Ân. Lấy tốc độ như vậy, hẳn là chỉ cần 5 ngày. Hảo, Tô Vân gật gật đầu, 5 ngày đã rất nhanh. Tây Bắc Đại Lục đến Trung Châu khoảng cách, nếu là không có cái này không gian thông đạo trợ giúp, lấy một cái cửu tinh đấu tông cường giả tốc độ, sợ rằng phải không nghỉ ngơi phi hành nửa năm mới có đến. Mà liền tại Tô Vân một đoàn người đi tới Trung Châu lúc, Trung Châu Băng Hà Cốc. Một tòa toàn thân từ hàng thiết chế tạo đại điện bên trong, một cái người mặc bạch bào, nhìn hết sức trẻ tuổi anh tuấn nam tử đang ngồi ngay ngắn ở hàng băng trên ngai vàng. Hắn hai đầu lông mày lộ ra một tia âm nhu khí chất, chỗ mi tâm còn có đen kịt một màu bông tuyết đồ văn. Người này chính là Băng Hà Cốc cốc chủ, đại lục bên trên lừng lẫy nổi danh băng tôn giả, tứ tinh đỉnh phong cường giả đấu tôn, Song Băng. Người nói là sự thật, Song Băng trong mắt lóe lên một tia làm cho người hít thở không thông hàn mang, chắc chắn 100%, tiểu nhân làm sao dám lừa gạt ngài, ngài nếu là không tin, có thể hỏi hắn. Một người thanh niên quỳ gối trên đại điện, vội vàng nói, đồng thời đem ngón tay chỉ hướng một bên tê liệt ngã xuống trên đất bóng người. Đái kiến bân ngươi tên phản đồ này, ngươi uổng phí học viện vung trồng, học tỷ đem toàn bộ học viện cứu, ngươi cũng chịu hắn ân huệ, ngươi thế mà dám can đảm bán đứng học tỷ, ngươi cái này không bằng heo chó đồ vật, thật sự không hổ ngươi cái này chó tên, đái tiện bức, đái kiến bân người bên cạnh ảnh quát ầm lên. Hắn cả người là thương, bị bánh quai chào đồng dạng thô to dây thừng trói lại, đang điền càng là đã bị đánh nát, hơn 20 năm khổ tu hóa thành hư không. Người này chính là Hứa Kiệt, phía trước trên lôi đài khiêu chiến qua Tô Vân, tại Tô Vân mang theo Thanh Lân đi tới Thiên Xà Đế Quốc. Đúng lúc tại nội viện cửa ra vào trùng hợp gặp phải cái kia Hứa Kiệt. Hắn ứng đái kiến bân mời tới đới gia làm khách, thế nhưng là không ngờ đới gia cư nhiên trở thành Băng Hà Cốc phụ thuộc. Một chút rơi tiểu nhân gia tộc thế lực phụ thuộc vào siêu cấp thế lực, tại Trung Châu là 10 phần thường gặp sự tình. Mà Băng Hà Cốc vì đó tất cả thuộc hạ thế lực đều âm thầm hạ một mệnh lệnh, đó chính là tìm kiếm ách nan độc thể, tấu chương xong, chương 367 đến Trung Châu, đái kiến bân sau khi trở về, liền lập tức từ trong tộc trưởng bối nơi đó thu được tin tức này. Tiểu Y Tiên đang vì Già Nam Học Viện ngăn cản Hắc Giác Vực thế công thời điểm, liền đem từ thân thể chất bại lộ ở Già Nam Học Viện toàn thể thầy trò trước mặt. Đằng sau Hắc Giác Vực bị đánh tan, Tô Thiên còn cố ý giao phó tất cả mọi người, Tiểu Y Tiên thân có ách nan độc thể sự tình, nhất thiết phải giữ bí mật. Đoàn người tự nhiên là đáp ứng xuống. Nhưng cái này Đái Kiến Bân lại đem việc này ném sau ót, mừng rỡ như điên đem chuyện này nói cho trong tộc. Về sau đới gia đem việc này báo cáo Băng Hà Cốc, Băng Hà Cốc phái người tới bằng chứng tin tức. Đái Kiến Bân lại còn lôi kéo Hứa Kiệt cùng nhau làm chứng. Cái này cũng đưa tới Hứa Kiệt giận tím mặt, mắng to Đái Kiến Bân chính là một cái lang tâm cẩu phế đồ vật. Sau đó hắn liền bị Đế Gia cầm xuống, bị đánh trọng thương, phế đi tu vi, từ Đái Kiến Bân đưa đến Băng Hà Cốc. Ồn ào, ngay tại Hứa Kiệt mắng to thời điểm, Song Băng lông mày nhíu một cái, cánh tay nâng lên, lấy khổng lồ năng lượng thiên địa đem Hứa Kiệt triệt để giam cầm. Càng đem Hứa Kiệt miệng mở ra, đầu lưỡi lôi ra, một đạo lập lòe hàng quang băng nhận đem hắn cắt mất. Hứa Kiệt vết thương trong nháy mắt bị băng phong đứng lên, một điểm huyết đều không chảy ra. Xem ra ngươi lời nói không ngoa à, Song Băng đối với Đái Kiến Bân cười nói. Đái Kiến Bân nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Đang muốn đáp lời lúc, phía trước cắt mất Hứa Kiệt băng nhận lại quay đầu bôi qua cổ của hắn. Đái Kiến Bân con mắt trợn to, hai bàn tay to gắt gao bóp lấy cổ của mình, khắp khuôn mặt là không dám tin thần sắc. Vì cái gì, bán đứng ân nhân cứu mạng, còn cùng ta nói là cái gì, Song Băng cười nhạo một tiếng. Đái Kiến Bân là cho hắn mang đến ách nan độc thể tin tức, nhưng mặt hàng này, hắn cũng không dám giữ lại. Loại người này, điển hình bạch nhãn lan, dưỡng không quen. Thiên Sương Tử, tại, một bên thương lão nhân ảnh đáp lại nói. Người này là Băng Hà Cốc đại trưởng lão, nhất tinh đấu tôn tu vi, cũng là Băng Hà Cốc trên mặt nổi duy hai cường giả đấu tôn. Ngươi đi một chuyến Già Nam học viện, thầy ta đem ách nan độc thể mang về. Ta cần phòng bị phần viêm cốc, không tiện đứng ra. Mang Thiên Xích yêu thích du lịch đại lục, Già Nam học viện không có cường giả đấu tôn, không ai cản nổi ngươi, là Thiên Sương Tử cung kính đáp. Băng Hà Cốc cùng phần viêm cốc là thù truyền kiếp, mặc dù phần viêm cốc trên mặt nổi chỉ có Đường Chấn một cái cường giả đấu tôn, nhưng lại là ngũ tinh đấu tôn, càng có Cửu Long Lôi Cương Hỏa nơi tay, chiến lực siêu tuyệt. Thường thường chỉ có Song Băng phối hợp Băng Hà Cốc truyền thừa đại trận mới có thể cùng chi tướng kháng. Tây Bắc đại lục cách Trung Châu quá xa, lần này đi về về, ít nhất cũng muốn hơn tháng thời gian. Nếu là bị hắn chắc chắn cơ hội lão gia bị trộm, khóc đều không chỗ khóc. 5 ngày thời gian thoáng qua mà qua. Một đoàn người chính thức đến Trung Châu. Đến lúc này, cho dù là trong mắt Tô Vân cũng thoáng qua vẻ mong đợi cùng bất an. Mới khiêu chiến sẽ tới. Băng Hà Cốc, Hồn Điện, Thiên Yêu Hoàng nhất tộc, những thế lực này sớm muộn cũng là muốn đối mặt. Một cổ phóng khoáng chi khí bỗng nhiên xông lên đầu, Tô Vân vừa định hợp thời làm một bài thơ. Cũng thấy nhìn chung quanh một mảnh đen kịt không gian thông đạo, nhưng lại cái gì đều không nói được. Đúng, chính là như vậy, là bởi vì hoàn cảnh này không được, tuyệt đối không phải trong bụng hắn mặt không có mực nước. Đám người nhảy xuống không gian thuyền, sau đó Tô Vân đem thu hồi, để vào không gian hệ thống, cùng đi ra khỏi lỗ sâu không gian. Một cổ đậm đà năng lượng thiên địa tràn ngập trên không trung, Tô Vân con mắt híp lại. Trung Châu ở vào đại lục Trung ương, địa linh nhân kiệt cũng không phải không có đạo lý, nơi này năng lượng thiên địa độ dày đặc, so với Tây Bắc đại lục cao hơn bên trên một mảng lớn. Trung Châu, thời gian qua đi ngàn năm, ta cũng quay về rồi, Thiên Hỏa Tôn giả trong mắt lóe lên một tia nhớ lại cùng tịch mịch. Đám người đi xuyên tại trong tòa thành này, trước tiên đánh nghe được địa đồ cửa hàng vị trí, mua một phần Trung Châu địa đồ. Trung Châu quả nhiên bất phàm, vừa mới cái kia cùng nhau đi tới, nhìn thấy đấu tông, liền không dưới 10 ngón tay, Hải Ba Đông trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, triệt để lãnh hội được Trung Châu kinh khủng. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là một tòa thành trì mà thôi, thế mà liền có nhiều như vậy đấu tông cường giả, đây nếu là đặt ở Tây Bắc đại lục, đó là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ. Rất bình thường, Thiên Hỏa Tôn giả ngắm nghía vừa mới mua được địa đồ ung dung nói. Ở đây ở vào Trung Châu Trung Vực, liền xem như tại Trung Châu các vực, cũng là tương đối phồn hoa khu vực. Trung Châu Trung Vực, Hải Ba Đông nghe vậy sững sờ. Hắn mặc dù tại Tây Bắc đại lục cũng có thể xưng tụng một vị nhân vật, nhưng đặt ở Trung Châu, liền hoàn toàn khác biệt. Trung Châu Trung Vực. Trung Châu nằm ở toàn bộ đấu khí đại lục vùng đất Trung ương, địa vực sự bao la, so Tây Bắc đại lục động lớn không chỉ gấp mấy lần. Nếu là nói Trung Châu là đấu khí đại lục trung tâm, như vậy Trung Vực chính là Trung Châu trung tâm. Nguyên nhân cuối cùng chính là bởi vì Đan Tháp tọa lạc ở đây. Thiên Hỏa Tôn giả mặc dù là ngàn năm trước nhân vật, nhưng mà Đan Tháp sừng sững ở Trung Châu, sớm đã có ngàn năm lịch sử, hắn tự nhiên là biết được. Tô Tiểu Hữu, ngươi thuật chế thuốc cao siêu, linh hồn lực càng là đã đạt đến linh cảnh. Chắc hẳn đã đạt đến bát phẩm luyện dược sư cảnh giới a, Thiên Hỏa Tôn giả vuốt trâu cười nói. Không tệ, Tô Vân gật gật đầu, đối với điểm này không có phủ nhận. Hắn mặc dù không có luyện chế qua bát phẩm đan dược, nhưng mà có dược lão ký ức đặt cơ sở, muốn luyện chế bát phẩm đan dược cũng không khó. Vậy chúng ta không ngại lúc trước hướng về Đan Tháp. Ngươi chứng nhận một phen bát phẩm luyện dược sư thân phận, về sau tại cái này Trung Châu làm việc cũng rất dễ dàng, Thiên Hỏa Tôn giả cười ha hả nói. Tô Vân do dự một hai, suy nghĩ tỉ mỉ Thiên Hỏa Tôn giả đề nghị. Lời này không giả, bát phẩm luyện dược tông sư tại Trung Châu lực hiệu triệu cực lớn, hơn nữa nếu là trốn ở Thánh Đan trong thành, chính là Hồn Điện cũng sẽ có điều cố kỵ. Đáng nhắc tới, cái này Thánh Đan thành chính là từ Đan Tháp sở kiến, ở vào Trung Vực Trung ương, cũng là Đan Tháp ngồi xuống rơi thành thị, là Trung Châu phồn thịnh nhất khu vực, không có cái thứ hai. Hắn lo nghĩ bát phẩm luyện dược sư thân phận sẽ gia tăng đối với Hồn Điện lực hấp dẫn không tệ, cũng không có tầng này thân phận, Hồn Điện thì sẽ bỏ qua hắn sao? Đến nơi đây, Tô Vân Triệt để nghĩ thông suốt. Cùng lo lắng cái này, lo lắng kia, không bằng thật tốt xúc tích lực lượng, tăng cường chính mình. Ngay tại Tô Vân dự định quyết định đi tới đan tháp lúc, góc áo của hắn bỗng nhiên bị một đôi béo mập tay nhỏ giữ chặt. Tô Vân, có thể hay không trước tiên bồi ta tới tìm ta người nhà? Tử Nghiên trong giọng nói mang theo một tia cầu khẩn, luôn luôn không có tim không có phổi nàng, hôm nay lần đầu tiên hướng Tô Vân nũng nịu. Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve Tử Nghiên đầu. Ngươi cảm ứng được người nhà của ngươi, đúng, đến nơi này sau, ta liền sinh ra một chút cảm ứng. Tử Nghiên đem một cái tay nhỏ đặt ở trên ngực của mình, chau mày, qua một đoạn thời gian, chỉ hướng một cái phương hướng. Chính là chỗ đó, cảm giác của ta nói cho ta biết, nơi đó sẽ có người nhà của ta, Tử Nghiên trong giọng nói mang theo chắc chắn. À, nơi đó là... Tô Vân nhíu nhíu mày, từ Thiên Hỏa Tôn giả trong tay cầm lấy địa đồ. Ngày vạn chân quá mệt mỏi. Tấu chương xong, chương 368 thú vực, lấy Tử Nghiên phương hướng chỉ đến xem, nàng hẳn chính là nghĩ đi tới thú vực. Thú vực không giống với Trung Châu, là ma thú chiếm cứ địa bàn. Thái Hư Cổ Long, Thiên Yêu Hoàng, Cửu U Địa Minh Mãn tam đại ma thú gia tộc đều tại nơi đó. Trừ cái đó ra còn có một số thời kỳ viễn cổ còn sót lại, cũng có chút cường thịnh ma thú gia tộc, đương nhiên, ở trong nguyên tác, bộ phận này rất ít nhắc đến cũng được. Mà Tô Vân chú ý cũng không phải thú vực, mà là từ nơi này đi tới thú vực trên đường, nhất thiết phải đường tắt một chỗ. Tô Vân trong đầu hiện ra một chỗ U Minh Độc Trạch, trong mắt tinh mang hơi hơi thoáng qua. Chỗ này U Minh Độc Trạch chính là U Minh Độc Hỏa vị trí, phía trước hắn dò xét Trương Nhật Thiên ký ức sau, liền biết được ở Trung Châu. U Minh Độc Hỏa tại trên dị hỏa bảng xếp hạng mặc dù bất quá 20, nhưng nó đối với tiểu y tiên tác dụng lại là cực lớn. Tiểu y tiên Linh Vân Tiên cùng mình phần hàng quyết khác biệt. Phần hàng quyết là hấp thu hỏa thuộc tính cùng băng thuộc tính linh vật, mà Linh Vân Tiên nhưng là hấp thu độc thuộc tính linh vật. Nói cách khác, tiểu y tiên nếu là luyện hóa U Minh Độc Hỏa, như vậy trong đó đối với nàng có ít nhiều nhất không phải U Minh Độc Hỏa bên trong ẩn chứa hỏa năng, mà là cái kia kinh khủng độc tố. U Minh Độc Hỏa độc tố hàm lượng có thể so sánh hỏa năng nhiều hơn không thiếu. Chất độc này vô luận là đối với ách nan độc thể, vẫn là Linh Vân Tiên đều có tác dụng cực lớn. Vừa có thể lấy dung dưỡng ách nan độc thể bản nguyên độc lực, cũng có thể tăng trưởng Linh Vân Tiên phẩm giai, có thể nói là diệu dụng nhiều. Tô Vân trong lòng lập tức có quyết định. Nếu là tiểu y tiên đem U Minh Độc Hỏa triệt để luyện hóa hấp thu, như vậy tu vi sẽ có một cái bay vọt về chất. Chúng ta trước tiên mang Tử Nghiên về nhà, Tô Vân, cảm ơn ngươi. Tử Nghiên trong mắt lóe lên vẻ kích động, hưng phấn nhảy dựng lên. Thiên Hỏa Tôn giả đối với cái này cũng không dị nghị. Vậy cũng tốt, hắn vừa mới cũng bất quá xách cái đề nghị mà thôi, dù sao đám người bọn họ vẫn là lấy Tô Vân làm chủ. Quyết định đã hạ đạt, đám người cũng bắt đầu thay đổi phương hướng, hướng về thú vực tiến phát. Trung Châu rộng lớn vô biên, không tốt qua lại. Là lấy, tại những cái kia cỡ lớn thành thị đều có thiết lập lỗ sâu không gian, nếu là nghĩ mau mau đuổi tới thú vực, cùng chính mình gấp rút lên đường, không bằng tiếp tục mượn nhờ lỗ sâu không gian đi xuyên, Thiên Hỏa Tôn giả đề nghị. Tô Vân gật gật đầu. Liền nghe Thiên Hỏa tiền bối, Thiên Hỏa Tôn giả kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm càng là lão đạo, có hắn tại, bọn hắn tại Trung Châu cũng có thể nhẹ nhõm không ít. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, bọn hắn liền bắt đầu lại một vòng gấp rút lên đường. Tại cỡ lớn thành thì mặc dù có thể mượn dùng lỗ sâu không gian, nhưng mà chạy tới nơi đó, nhưng vẫn là muốn phi hành. Bất quá có thất giai loài rắn ma thú tại, ngược lại cũng không đến mức quá mệt mỏi chính là. Ngay tại Tô Vân bọn người đang chạy về thú vực trên đường, Thiên Sương Tử cũng từ Trung Châu đuổi tới Tây Bắc Đại Lục, đến Già Nam Học Viện. Thiên Sương Tử đứng ở trên tầng mây, nhìn xem bị kết giới bảo vệ Già Nam Học Viện, khóe miệng thoáng qua vẻ tươi cười. Già Nam Học Viện. Ngoại trừ vị kia mang thiên xích, những người còn lại cũng là chó đất ngói gà, không đáng giá nhắc tới. Bất quá, vẫn là tiên lễ hậu binh a, nếu là có thể để cho đem ách nan độc thể chủ động giao ra, cũng tiết kiệm trở mặt. Khí thế bàn bạc từ Thiên Sương Tử thể bên trong hiện lên mà ra, tự như tại chiêu cáo hắn đến. Vốn là ở văn phòng làm việc Tô Thiên sắc mặt đột biến. Già Nam Học Viện tất cả trưởng lão cũng trong nháy mắt đổi sắc mặt. Cổ khí tức này là cường giả đấu tôn, Tô Thiên thần sắc ngưng trọng, nhưng làm cho người kinh ngạc là, hắn cũng không có cỡ nào hốt hoảng, mà là gọi một cái trưởng lão, để cho hắn đi tới thiên phần luyện khí tháp thực chất. Mà chính mình mang theo hai vị nội viện nguyên lão bay ra nội viện. Ba người đi tới Thiên Sương Tử trước mặt. Không biết là ra sao phương tôn giả đến, ta gọi Tô Thiên, là Già Nam Học Viện nội viện đại trưởng lão, Tô Thiên nói. Thiên Sương Tử trong mắt lóe lên một tia hờ hững. Ta tên Thiên Sương Tử, ngươi hẳn nghe nói qua danh hào của ta, Tô Thiên con ngươi co rụt lại. Băng Hà Cốc đại trưởng lão, Thiên Sương Tử, có lẽ Tây Bắc đại lục thế lực khác đối với Trung Châu không hiểu rõ lắm, nhưng Già Nam Học Viện cũng không ở hàng ngũ này. Vô luận là đến từ Trung Châu học viên, vẫn là hắn viện trưởng mang thiên xích, đều để bọn hắn có đối với Trung Châu tin tức nguyên. quái, Băng Hà Cốc cùng bọn hắn Già Nam học viện luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, Thiên Sương tử tới đây làm gì? Không biết tôn giả hôm nay tới Già Nam học viện, có chuyện gì quan trọng? Tô Thiên hỏi. Ta Băng Hà Cốc nghe nói Già Nam học viện xuất hiện một cái ách nan độc thể. Loại thể chất này ngươi cũng biết, mỗi một lần xuất hiện đối với đại lục sinh linh cũng là một lần tai nạn. Ta lần này tới, chính là muốn đem hắn mang về Băng Hà Cốc xử trí, Thiên Sương tử đại nghĩa lăng nhiên nói. Tô Thiên lông mày gắt gao nhăn lại. Trực tiếp ở trong lòng mắng to Băng Hà Cốc không biết xấu hổ. Thật sự cho rằng bọn hắn Già Nam học viện tọa lạc ở Tây Bắc Đại Lục, liền đối với Băng Hà Cốc hoàn toàn không biết gì cả đúng không? Băng Hà Cốc cốc chủ, sông băng chính là hậu thiên tạo thành ách nan độc thể, bây giờ phất cờ giống trống phái ra cường giả đấu tôn tới đây đòi hỏi tiên thiên ách nan độc thể. Dùng đầu gối nghĩ, đều có thể biết hắn không có hảo ý. Chỉ là, chuyện này là như thế nào để lộ ra? Trong lúc nhất thời, Tô Thiên não hải điên cuồng xa chuyển. Bây giờ Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên bọn hắn đã đi tới Trung Châu, tin tức này, Băng Hà Cốc hơn phân nửa là không biết, bằng không thì cũng sẽ không tới Già Nam học viện tới muốn người. Mà tình báo này... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thì cũng không thể bại lộ cho Băng Hà Cốc, bằng không Băng Hà Cốc tại Trung Châu bày ra điều tra, bọn hắn liền sẽ tao ngộ nguy hiểm. Đến nỗi Già Nam học viện có thể hay không bởi vậy tao ngộ nguy hiểm. Nếu là đặt ở 10 ngày trước, cái này đích xác là một cái thiên đại vấn đề, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Tôn giá, hết sức xin lỗi, Già Nam học viện chưa từng đi quá ách nan độc thể, Tô Thiên mang theo xin lỗi, nói. Ân, Thiên Sương tử mắt lão nhíu lại, một cổ hàng mang mịt mờ thoáng qua. Ngày đó cốc chủ tra hỏi thời điểm, hắn cũng ở tại chỗ, cái kia đái kiến bân cũng không giống như là nói láo dáng vẻ. Hừ, rượu mời không uống, uống rượu phạt, Thiên Sương tử lạnh rên một tiếng, bạn bạc đấu khí lại lần nữa bộc phát. Hắn cũng không có tin tưởng Tô Thiên lý do thoái thác, chỉ là cho rằng Tô Thiên muốn bao che ách nan độc thể. Tôn giả chi uy không thể phạm, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem ách nan độc thể giao ra a. Uy thế kinh khủng lập tức đặt ở ba người trên thân. Ba người sắc mặt lập tức tái đi, Dương lão cùng Âm lão càng là phun ra một ngụm máu tươi. Đấu tôn chi uy thế, đích xác không phải ba người bọn họ có thể ngăn cản, nếu không phải sợ mang thiên xích sau đó tính sổ sách, ba người chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như thế. Cái gì ách nan độc thể, ta không biết, Tô Thiên cắn răng nghiến lợi nói. Không biết, à. Vậy bản tôn liền tự mình đi vào tìm, Thiên Sương tử trên mặt thoáng qua một tia cười lạnh, vượt qua ba người liền muốn tiến nhập nội viện. Bỗng nhiên, lại là một cổ khí tức bàng bạc từ Già Nam học viện bên trong dâng lên, để cho Thiên Sương tử biến sắc. Đây là... Đấu tôn, làm sao có thể Già Nam học viện lại có đấu tôn tọa trấn, một đạo nóng bỏng đấu khí thất luyện mang theo kinh khủng uy thế, từ thiên phần luyện khí tháp chỗ bay ra, xuyên qua kết giới mở miệng, đánh phía Thiên Sương tử. Mở làm, tấu chương xong, chương 369 trăm liệt chiến Thiên Sương tử, Thiên Sương tử sắc mặt âm trầm, tay áo vung lên, năng lượng thiên địa ngưng kết thành một cái đại thủ, đem đấu khí thất luyện vồ nát. Già Nam học viện, không phải ngươi có thể nói tiếng liền tiếng, một đạo thân ảnh già nua từ trong viện đạp không mà ra, xuề bàn tay ra, đem Tô Thiên ba người trên người uy thế đánh tan, một cổ hấp lực hiện lên, đem ba người thu tới bên cạnh. Đa tạ Bách Liệt Nguyên lão, ân. Tất cả đi xuống a, chuyện kế tiếp, giao cho ta, Bách Liệt nói. Là, Tô Thiên ba người cung kính lên tiếng, bay trở về nội viện. Bách Liệt, người thế mà tấn thăng đấu tôn, Thiên Sương tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trong ngôn ngữ, không khó coi ra hai người nhận biết. Bách Liệt nhàn nhạt liếc qua. Lão già, ngươi cũng chỉ là sớm hơn ta đột phá 10 năm mà thôi, đắc ý cái gì, từ trong tay Tô Vân nhận được thất phẩm đỉnh phong đan dược, phá bích đan sau đó, hắn cùng Thiên Mộc hai người liền một mực tại bế quan. Thẳng đến 10 ngày trước, hắn cuối cùng xông quan thành công, tấn thăng đấu tôn. Đến nỗi cùng Thiên Sương tử nhận biết, cái này liền muốn ngược dòng tìm hiểu đến trăm năm trước, hắn cùng Thiên Mộc hai người dắt tay du lịch Trung Châu một chuyện. Hừ, thời gian chính là thực lực. Người bất quá nhập môn đấu tôn mà thôi, mà 10 năm này ở giữa, ta đã tấn thăng nhất tinh trung kỳ đấu tôn. Vẫn là ngoan ngoãn đem ách nan độc thể giao ra a, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, Bách Liệt nhíu nhíu mày. Thiên Sương tử lời này ngược lại là tình hình thực tế. Một cái đại cảnh giới chia làm cửu tinh, mà mỗi cái tinh cấp lại có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong bồn tầng thứ phân chia. Ở phía trước trong cảnh giới, những thứ này phân chia cơ hồ không có người sẽ để ý. Bởi vì loại này phân chia thực sự quá nhỏ, hơn nữa chênh lệch cũng không tính lớn. Nhưng đến đấu tôn cảnh giới lại khác biệt, thường thường chênh lệch có nhất tinh chênh lệch, giữa hai người chiến lực liền sẽ thành nghiền ép chi thế. Lúc này càng thêm nhỏ xíu phân chia liền sẽ lại lần nữa lấy ra. Cũng tỷ như Thiên Sương tử là nhất tinh trung kỳ đấu tôn, mà Bách Liệt là nhất tinh sơ kỳ đấu tôn. Chỉ là coi như lại lần nữa chia nhỏ, sơ kỳ cùng trung kỳ chênh lệch vẫn như cũ không nhỏ, nếu là Bách Liệt không có thủ đoạn khác, chỉ sợ thật đúng là không phải Thiên Sương Tử đối thủ. Chưa từng đánh, làm sao ngươi biết? Bách Liệt tính khí nóng nảy, đương nhiên sẽ không dễ dàng chịu thua. Hơn nữa tại hai người giằng co thời điểm, Tô Thiên cũng lấy linh hồn truyền âm chi pháp, đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho hắn. Trước tạm bất luận Tô Vân, Tiểu Y Tiên hai người cùng Già Nam học viện ân tình, liền hướng bọn hắn là Già Nam học viện học viên, học viện cũng sẽ không bán đứng bọn hắn. Hướng này là Già Nam học viện hành vi chuẩn tắc, từ Mang Thiên Xích sáng lập, kéo dài đến nay. Hai người khí tức trên bầu trời ầm vang bộc phát, tầng mây hóa thành hư vô, ngọn lửa kinh khủng cùng hàn ý lạnh lẽo xen lẫn không ai nhường ai. Bách Liệt, ta cuối cùng lặp lại lần nữa, chỉ cần đem ách nan độc thể giao ra, ta lập tức rời đi, Thiên Sương Tử nghiêm nghị quát lên. Mơ mộng hảo huyền, Bách Liệt nộ rống một tiếng, đấu khí bộc phát, năng lượng thiên địa hiện lên, trong nháy mắt ngưng tụ thành một chỉ sở sợ viêm sư tử, hướng Thiên Sương giết chết đi. Vậy thì đi thử một chút a, Thiên Sương Tử sắc mặt dần dần âm trầm, lăng nhiên hàng băng đấu khí hiện lên, quanh thân nhiệt độ lập tức xuống tới không điểm. Thấu xương giá lạnh giống như vào đông, một đầu toàn thân từ hàng băng tạo thành giao long, xuất hiện tại trước người hắn cùng viêm sư tử vật lộn. Rống, viêm sư tử phát ra gầm lên giận dữ, hướng hàng băng giao long đánh tới, oanh, oanh, oanh, ba động khủng bố đột nhiên bộc phát. Tại dưới sự chỉ huy Tô Thiên, nội viện rất nhiều trưởng lão đã cùng một chỗ kết khởi trận pháp, phối hợp kết giới, đem toàn bộ nội viện bảo vệ, ngăn cản hai người giao chiến dư ba. Trên bầu trời, mấy chục đạo vết nứt không gian, viêm sư tử cùng hàng băng giao long tại trong nháy mắt cũng đã đụng phải mấy chục lần. Hỏa diễm cùng hàng băng triệt tiêu lẫn nhau, cho dù là tiêu tán đi ra ngoài dư ba, liền là đủ đem một cái đấu tông cường giả trọng thương. Đám trưởng lão của nội viện nhìn lên bầu trời phía trên một màn này, trong mắt đều thoáng qua vẻ chấn động. Tô Thiên nắm đấm nắm chặt, vì Bách Liệt lau một vệt mồ hôi. Hai người tình hình chiến đấu không thể lạc quan, hắn mặc dù thấy không rõ tình huống cụ thể, thế nhưng đầu từ Bách Liệt ngưng tụ ra viêm sư tử ở vào hạ phong lại là thực sự. Lại là mấy tức thời gian trôi qua, viêm sư tử phát ra một tiếng kêu rên. Thân thể cao lớn bị giao long gắt gao cuốn quanh, kinh khủng hàng băng đấu khí nhuộm dần thân thể của nó, giao long càng là mở cái miệng rộng, cắn lấy viêm sư tử trên cổ. Cuối cùng, viêm sư tử không chịu nổi gánh nặng ầm vang ngã xuống, thân thể tiêu tán hóa thành năng lượng thiên địa tan biến tại giữa thiên địa. Thiên Sương Tử nhìn xem Bách Liệt, trong mắt tràn đầy vẻ đùa cợt. Ngươi không phải là đối thủ của ta, Bách Liệt thần sắc xanh xám, trên người ngọn lửa nóng bỏng lại lần nữa bộc phát, thân hình tại chỗ biến mất, đi tới hàng băng giao long trước người, một chưởng vỗ ra. Hàng băng giao long mặc dù thành công đem viêm sư tử giết chết nhưng thể nội cũng không còn lại bao nhiêu năng lượng, bị Bách Liệt một chưởng đánh nổ, Bách Liệt thân hình lại lóe lên, một quyền đánh phía Thiên Sương Tử. Minh ngoan bất linh, Thiên Sương Tử trên mặt thoáng qua một tia lạnh ý, lấy chưởng đối quyền. Oanh, ba động khủng bố lấy hai người làm trung tâm ầm vang bộc phát, dư ba mạnh, dù là ở xa trên bầu trời, nhưng bốn phía cây cối đều đã gãy, đỉnh núi san bằng. Đấu tôn vĩ lực, kinh khủng như vậy, ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, Thiên Sương Tử lại lần nữa đánh ra một chưởng, đem Bách Liệt đánh lui. Bách Liệt thân hình lui nhanh, trên không trung ổn định thân hình, kêu lên một tiếng, ăn thiệt thòi. Không giao ra ách nan độc thể, có thể. Chính ta tìm, Thiên Sương Tử thần sắc âm trầm, hướng Già Nam học viện bay đi. À, nhưng vào lúc này Bách Liệt bỗng nhiên hét lớn một tiếng, mãnh liệt mà nóng bỏng đấu khí đột nhiên bộc phát, chắp tay trước ngực, một đạo cảm ứng huyền diệu hiện lên, giống như là đang triệu hoán cái gì. Ân, gia hỏa này lại nổi điên làm gì? Thiên Sương Tử sắc mặt cứng lại, lập tức cảnh giác lên. Một đạo bạo ngược khí tức nóng bỏng từ thiên phần luyện khí tháp dâng lên, gây nên rất nhiều nội viện trưởng lão chú ý. Đây là Bách Liệt nguyên lão thành công, Tô Thiên mặt lộ vẻ mừng như điên. Kể từ Bách Liệt sau khi xuất quan, Tô Thiên liền đem phía trước Tô Vân lưu cho Già Nam học viện bí pháp, Dương Huyền trận hỏa cũng giao cho Bách Liệt. Môn bí pháp này có thể để người ta cùng dị hỏa sinh ra liên hệ, tu vi càng cao giả, hiệu quả sử dụng lại càng tốt, đương nhiên giới hạn tại hỏa thuộc tính đấu giả. Bởi vì môn bí pháp này nguyên lý là thông qua đem hỏa thuộc tính đấu khí truyền thâu vào dị hỏa bên trong, để cho dị hỏa quen thuộc truyền thâu giả khí tức. Nếu là dị hỏa cùng người ở giữa liên hệ đạt đến độ cao nhất định, thậm chí có thể để cho ngự sử dị hỏa. Mặc dù không bằng luyện hóa dị hỏa sau đó như vậy như cánh tay điều động, nhưng đối chiến lực cũng có rất lớn bổ trợ. Một đạo ấu tiểu ngọn lửa vô hình từ thiên phần luyện khí tháp thực chất mãnh liệt bắn ra, đi tới Bách Liệt trước người dừng lại một lát sau, chui vào trong cơ thể. Ha ha ha, ta thành công, Bách Liệt phát ra điên cuồng tiếng cười to, khí tức đột nhiên bốc lên, ngọn lửa vô hình bao trùm toàn thân. Vẫn lạc tâm viêm, Thiên Sương Tử con ngươi co rụt lại, trong lòng bỗng cảm giác không ổn. Vẫn lạc tâm viêm tại trên dị hỏa bảng bất quá xếp hạng 14 mà thôi, đối với tôn giả chiến lực ảnh hưởng cũng không tính bao lớn, nhưng mà bù đắp Bách Liệt cùng hắn chênh lệch lại là dư xài. Tấu chương xong, chương 370 gặp lại Lâm Tu Nhai, mang về ách nan độc thể một chuyện, chỉ sợ là khó khăn. Không uổng công ta này 10 ngày không nghỉ ngơi, một mực vì ngươi quán thâu đấu khí a, Bách Liệt cảm thụ được thể nội sức mạnh mênh mông. Trên mặt thoáng qua một tia vẻ thỏa mãn, chợt cơ thể nhất chuyển, trong mắt vô hình chi hỏa thoáng qua, nhìn chòng chọc vào Thiên Sương Tử. Lão già, vừa mới ngươi nói ta đánh không lại ngươi, vậy bây giờ đâu? Ngọn lửa vô hình giống như miệng núi lửa đồng dạng phun trào, Bách Liệt lại lần nữa hướng Thiên Sương Tử oanh ra một quyền. Vẫn lạc tâm viêm bao quanh nắm đấm của hắn, nhiệt độ kinh khủng mang theo bạo ngược khí tức, uy thế so với phía trước mạnh hơn không chỉ một bậc. Không tốt, Thiên Sương Tử sắc mặt đại biến, vội vàng phía dưới, vẫn như cũ muốn lấy băng chưởng đối nghịch. Oanh, một bóng người bay ngược ra ngoài, bất quá cùng vừa rồi bất đồng chính là, lần này bay ra ngoài là Thiên Sương Tử. Ha ha ha, vừa mới ngươi không phải đánh rất hoang sao, hiện tại đến ta. Bách Liệt trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, thân hình giống như lưu quang đồng dạng, mãnh liệt bắn mà ra. Một vòng mới đại chiến lại lần nữa bộc phát, bên trên bầu trời dư hưởng không dứt, một canh giờ trôi qua. Thiên Sương Tử toàn thân là thương, miễn cưỡng thoát ly Bách Liệt phạm vi công kích, lấy bàn bạc đấu khí đem thể nội ngọn lửa vô hình cưỡng ép xua tan. Ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ trở về, để lại lời hung ác sau đó, Thiên Sương Tử khí cấp bách hư hỏng xé rách không gian, chật vật rời đi. Phi, Bách Liệt hướng về Thiên Sương Tử phương hướng trốn chạy phun một bãi nước miếng, luôn luôn tính cách nóng nảy hắn, cũng sẽ không quản cái gì cái gọi là tôn giả hình tượng. Đúng lúc này, trong cơ thể của Bách Liệt vẫn lạc tâm viêm bỗng nhiên truyền đến một đạo tâm tình bất mãn. Ai u, tổ tông của ta ai? Yên tâm, chúng ta chờ liền đổ cho ngươi thua đấu khí, ta cho ngươi thêm đâm 10 ngày, nghe được Bách Liệt nói như vậy, vẫn lạc tâm viêm lúc này mới an ổn xuống. Bách Liệt cũng bởi vậy thở dài một hơi. Tô Vân lưu lại bí pháp mặc dù có thể để vẫn lạc tâm viêm triệt để vì Dạ Nam học viện sử dụng, nhưng cũng không phải cái gì toàn năng bí pháp. Không bằng trực tiếp luyện hóa như vậy, muốn làm sao dày vò liền như thế nào dày vò. Kết thúc chiến đấu, Bách Liệt trở lại nội viện, đem vẫn lạc tâm viêm thả lại thiên phần luyện khí tháp trấn an một hai sau, quay người nhìn về phía sớm đã chờ ở một bên Tô Thiên bọn người. Tô Tiểu Hữu bọn hắn đã đi tới Trung Châu, tính toán thời gian cũng đã đến, Tô Thiên hồi đáp. Bây giờ nên làm gì, Thiên Sương Tử còn dễ nói, cái kia Song Băng nhiều năm trước cũng đã đột phá tứ tinh đấu tôn, lấy bọn hắn lực lượng chỉ sợ không phải đối thủ. Bách Liệt trên mặt thoáng qua đau đầu chi sắc. Ngươi nếu là hắn chiến đấu, hắn chắc chắn xông lên phía trước nhất, nhưng nếu là bày mưu tính kế, cũng đừng cùng hắn nép một bên. Tô Thiên thở dài một hơi. Ta cũng không biết, nói đến, tiên nhi cô nương là sự tình ách nan độc thể, đến cùng là như thế nào tiết lộ ra ngoài, Dương lão nhíu nhíu mày. Bọn hắn đã thông báo tất cả thầy trò không được đem sự tình để lộ ra ngoài, nhưng lúc này mới bao lâu, Băng Hà Cốc người tìm tới. Nghe vậy, trong mắt Tô Thiên tinh mang thoáng qua. Chuyện này, ta ngược lại thật ra có chút đầu mối. Rất có thể là lúc trước hướng về Trung Châu cái đám kia trong học sinh ra phản đồ. Tây Bắc Đại Lục, Đông Phương Đại Lục. Trở về những địa phương kia học sinh, đem tin tức truyền đến Trung Châu xác suất rất thấp. Hơn nữa về thời gian cũng gần như có thể xứng đáng, một đoạn thời gian trước, Trung Châu đám kia học viên liền trở về, ngươi nhưng có đối tượng hoài nghi, Bách Liệt hỏi. Không có, Tô Thiên lắc đầu. Sự tình phát sinh thực sự quá đột nhiên, hắn cũng không biện pháp khóa chặt mục tiêu. Bây giờ chỉ có thể tận lực đem Thiên Sương Tử ngăn chặn, bọn hắn đi tới Trung Châu tin tức tận lực đừng bộc lộ ra đi. Chúng ta có thể làm quá ít, một tháng thời gian thông thả trôi qua. Đi qua khoảng thời gian này gấp rút lên đường, mọi người đi tới một tòa tên là Bạch Tử Thành cỡ lớn thành thị, đi ở trên đường cái. Trung Châu thực sự là phồn hoa, ta một tháng này nhìn thấy đấu tông cường giả, so tại Tây Bắc Đại Lục lúc nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần, Hải Ba Đông run run người, không khỏi nói. Ha ha ha. Lúc này mới cái nào đến cái nào, tất nhiên đi theo Tô Tiểu Hữu, tương lai còn có thể nhìn thấy đấu tôn, thậm chí. Đấu thánh, Thiên Hỏa Tôn giả cười nói, trong mắt lóe lên cả kinh thán. Hắn thấy, Tô Vân tư chất căn bản không có khả năng dừng bước đấu tôn cái này một cái cấp bậc. Tô Vân bây giờ đã là lục tinh đấu tông, dựa theo hắn dĩ vãng tốc độ đột phá đến xem, đến đấu tôn chi cảnh, chỉ sợ cũng liền thời gian một hai năm mà thôi. Thiên Hỏa tiền bối quá khen, Tô Vân cười cười, không có nhiều lời. Ai u, ngươi làm gì, ngươi dạng này, để cho ta như thế nào cây vải, bỗng nhiên phía trước trên đường phố truyền đến tiếng cãi vã. Đám người nghe tiếng nhìn lại, nguyên lai là một người đàn ông muốn sử dụng không gian thông đạo, cùng thủ vệ không gian thông đạo người lên xung đột. Lâm Tu Nhai, Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn, nhận ra nam tử thân phận. Lâm Tu Nhai xuất thân Trung Châu, tính toán thời gian, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn từ Dạ Nam học viện rời đi. Nhưng mà có đôi khi, Trung Châu học viên cũng sẽ trở lại Trung Châu thăm người thân. Có thể ở đây nhìn thấy hắn cũng bình thường. Lâm công tử, Bạch Tử Thành không chào đón ngươi, ngươi thủ vệ là một tên nhất tinh đấu tông cường giả, thái độ cực kỳ phách lối. Lâm Tu Nhai thần sắc xanh xám, nhưng lại bực mình chẳng dám nói ra. Hắn xuất thân từ Lâm gia, mà Lâm gia tọa lạc ở Hắc Tử Thành, là trong thành đệ nhất gia tộc. Mà từ xưa đến nay Hắc Tử cùng Bạch Tử bất lưỡng lập, nếu không phải đi tới Hắc Tử Thành cần dùng đến Bạch Tử Thành lỗ sâu không gian, hắn cũng không nguyện ý tới chịu cái này điểu khí. Hắn bản dịch dung đổi mặt, dự định hỗn qua, lại không nghĩ rằng bị thủ vệ này phát hiện, thực sự là gặp xui xẻo. Lâm Tu Nhai trên mặt thoáng qua bị khuất chi ý, chỉ có thể yên lặng rời đi, lại nghĩ những biện pháp khác. Lúc này, hắn bỗng nhiên bị người kéo đi qua. Lâm Tu Nhai, đã lâu không gặp, Tô Vân nhìn xem trước mắt Lâm Tu Nhai cười nói. Cơ thể của Lâm Tu Nhai cứng đờ, cái trán bốc lên một tia mồ hôi lạnh. Lập tức nhớ tới phía trước bị Tô Vân hành hung tràn cảnh. Tô Vân học trưởng, đã lâu không gặp, ngươi tình huống này là chuyện gì xảy ra? Lâm Tu Nhai trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Vân thế mà lại vẻ mặt ôn hòa cùng hắn trò chuyện. Không cần khẩn trương, cũng là cùng học một trường, Tô Vân lắc đầu. Hắn cùng Lâm Tu Nhai cũng không có gì xung đột lớn. Từ già Nam học viện đi ra ngoài học sinh, tại đấu khí đại lục thấy, cơ bản đều tương ngộ lẫn nhau nâng đỡ. Tô Thiên tại trên mỗi một lần nội viện buổi lễ tốt nghiệp cũng sẽ là một chút tư tưởng việc làm. Hắn mặc dù không có tham gia, nhưng có đôi khi cùng Tô Thiên chuyện phiếm, hắn cũng sẽ nâng lên đầy miệng, có thể giúp thì giúp dạng này. Hắn đối với cái này cũng không ngại, đương nhiên không thể giúp coi như xong, hắn cũng không phải thánh mẫu. Lâm Tu Nhai hít sâu một hơi, đích xác, hắn cùng Tô Vân cũng không có gì xung đột lớn, cho nên. Phía trước hắn bị đánh thảm như vậy, đến cùng là vì cái gì, là như vậy, sau đó Lâm Tu Nhai đem sự tình từ đầu đến cuối nói một chút. Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Quái, ngươi không thể đường vòng sao, hai người các ngươi thành đã có xung đột, ngươi liền không sợ bị bọn hắn bắt lại, cái này, kỳ thực hai chúng ta thành xung đột, cũng không lớn đến loại trình độ kia, buổi tối tiếp tục, nhìn xem đổi mới nhiều như vậy phân thượng ném điểm nguyệt phiếu a, ta cũng nghĩ xem bản nguyệt phiếu phong cảnh, tấu chương xong, chương 371 U Minh độc hỏa, Lâm Tu Nhai tha nhiễu đầu, tiếp tục giải thích nói. Trước kia hai chúng ta thành cùng một chỗ đuổi theo một cái tôn hiệu vì Khôn Khôn tôn giả. Hai chúng ta thành ở giữa liên thông lỗ sâu không gian cũng là từ Khôn Khôn tôn giả sở kiến, muốn cho Hắc Bạch một nhà thân. Chỉ là về sau Khôn Khôn tôn giả vẫn lạc. Hắc tử cùng Bạch tử cũng bởi vì riêng phần mình lý niệm khác biệt dựng lên bất đồng, nhưng cũng không có một cái tình cảnh đã sinh đã tử. Cách mỗi 10 năm hai chúng ta thành liền sẽ tụ tập cùng một chỗ, phái ra nhà mình thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, đánh một trận. Dùng cái này quyết định không gian này lỗ sâu quyền sở hữu. Ta lần này trở về, chính là vì đại biểu Hắc tử xuất chiến, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Tiểu Hắc tử bị Bạch tử khi dễ, nguyên lai là chuyện như thế. Việc này ngược lại là đơn giản, hơn nữa không cần phí giá bao nhiêu. Lâm Tu Nhai dịch dung công phu không đúng chỗ, nhưng hắn biết không rất nhiều. Đứng vững đừng động, Tô Vân quá khẽ. Lâm Tu Nhai thần sắc hơi lăng, dưới thân thể ý thức nghe theo Tô Vân mệnh lệnh. Sau đó một cái mặt nạ đắp lên trên mặt Lâm Tu Nhai. Tô Vân lấy tay tại trên mặt Lâm Tu Nhai một trận loạn gián, rất nhanh một cái nam tử xa lạ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này dịch dung mặt nạ là lúc trước hắn còn không có học được khi thiên mang thế dùng còn lại, bây giờ ngược lại là vừa vặn phế vật lợi dụng. Tốt, Tô Vân hướng Lâm Tu Nhai nói. Lâm Tu Nhai lập tức từ trong nạp giới lấy ra một chiếc gương, nhìn một chút khuôn mặt của mình. Giống như hoàn toàn là đổi một người, so với hắn dịch dung thủ đoạn có thế cao hơn. Đa tạ Tô học trưởng, Lâm Tu Nhai mừng lớn nói. Tô Vân gật gật đầu, tiện tay mà thôi, đối với hắn cũng không có gì thiệt hại. Sau đó Tô Vân cùng Lâm Tu Nhai cáo biệt, bắt đầu xếp hàng. Gia hỏa này còn phải tìm một chỗ thay quần áo khác mới được, bằng không thì vẫn như cũ dễ dàng bị đâm thủng. Vì cái gì không giống tại Thiên Nhai thành như thế chen ngang a? Tử Nghiên nhỏ giọng nói lầm bầm. Nàng bây giờ trở về hương sốt ruột, nhìn xem dài dòng đội ngũ, có chút hoa mắt váng đầu. Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, dùng ngón tay gõ gõ Tử Nghiên cái đầu nhỏ. Đây chính là Trung Châu, không so được Tây Bắc Đại Lục, tốt à, Tử Nghiên lẩm bẩm miệng nhỏ, cũng sẽ không nói cái gì. Bây giờ Tử Nghiên tại trước mặt Tô Vân vẫn là rất ngoan, trước đây điêu ngoa dạng đã không thấy được. Mặc dù lấy Thiên Hỏa Tôn giả thực lực, để cho bọn hắn ở chỗ này ngang ngược không trở ngại không khó, nhưng ở đây chung quy là Trung Châu, vẫn là điều thấp tốt hơn. Một đoàn người đẩy nửa ngày đội, tiến vào lỗ sâu không gian ở trong. Nửa ngày thời gian đi qua, mọi người đi tới Hắc Tử trong thành. Đi thôi, xem kế tiếp đi tới cái nào thành phố lớn, Tô Vân hướng mọi người nói, chỉ là vừa mới quay người đi vài bước, bỗng nhiên một cổ cảm giác rợn cả tóc gáy lan tràn toàn thân. Tự nhiên tỷ tỷ đâu, lúc này, Thanh Lân tự hồ cũng phát hiện không thích hợp, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Đám người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Vừa mới bọn hắn từ lỗ sâu không gian đi ra phía trước, còn chứng kiến Tự nhiên, trong nháy mắt này, nàng đã không thấy tâm hơi. Tiểu Y Tiên bọn người mặt lộ vẻ lo lắng, vừa định trở về lỗ sâu không gian, lại bị Tô Vân gọi lại. Không cần trở về, Tử Nghiên đã bị tộc nhân của nàng tiếp đi. Tô Vân trong mắt lóe lên thâm thúy chi sắc, nhìn thâm bất khả trắc, thế nhưng là hắn cái trán đã có suốt mồ hôi lạnh ra. Hắn linh hồn lực đã đạt đến linh cảnh hậu kỳ, nhưng thế mà không có phát hiện mảy may manh mối. Người tới là bán thánh lại hoặc là chân chính đấu thánh, à, đã bị đón đi. Tiểu Y Tiên khẽ che miệng nhỏ, con ngươi khẽ nhếch. trong mắt Thiên Hỏa Tôn giả cũng thoáng qua một tia vẻ khó tin. Tại không gian thông đạo đem nàng tiếp đi, tất nhiên phải vận dụng không gian lực lượng, thế nhưng là ta không có phát giác được chút nào không gian ba động, không cần quá mức kinh ngạc, đối với Tử Nghiên gia tộc mà nói, làm đến chuyện này, rất đơn giản. Tô Vân hít sâu một hơi, đè xuống kinh hãi trong lòng. Tiểu Y Tiên từ trong nạp giới lấy ra tú khăn, vì Tô Vân lau đi cái trán mồ hôi rịn. Ca ca, ngươi có phải hay không đã sớm biết Tử Nghiên gia tộc tình huống? Ân, Tô Vân gật gật đầu. Cấp bậc kia cách chúng ta còn quá xa, chờ lúc nào đó Tử Nghiên trở về, từ nàng tự mình nói cho các ngươi biết a. Thái Hư Cổ Long nhất tộc bây giờ đã chia ra làm bốn. Thế nhưng là dù vậy, tùy tiện một cái long đảo sách đi ra, đối bọn hắn mà nói, cũng là không thể vượt qua đại sơn. Mà thú gia tộc, không gian lực lượng, Thiên Hỏa Tôn giả bỗng nhiên cơ thể rung lên, tự hồ hiểu rồi cái gì. Trong mắt Thanh Lân mịt mờ lục mang thoáng qua. Thanh Bích Minh đồng tử tu luyện thành công sau, Bích Xà Tam Hoa đồng nhìn rõ năng lực liền có cực lớn tăng cường. Dựa theo xà thánh truyền thừa ghi chép, hiện nay còn có thể giấu giếm được nàng đôi mắt này, chỉ có đấu thánh. Tô Tiểu Hữu, tất nhiên Tử Nghiên đã bị kỳ tộc nhân đón đi, chúng ta kế tiếp đi cái nào? Thiên Hỏa Tôn giả hỏi. Tô Vân do dự một hồi, không trả lời ngay, mà là từ trong không gian hệ thống lấy ra Trung Châu địa đồ. Hiện tại bọn hắn vị trí cách U Minh Độc Trạch đã còn cách một đoạn. Nhưng mà tổng thể mà nói, cũng chỉ có một tháng đường đi mà thôi. Đi U Minh Độc Trạch, lại là một tháng thời gian đi qua. Mọi người đi tới một chỗ âm trầm trong núi lớn. U Minh Độc Hỏa bản dị hỏa xếp hạng 20. Nhưng mặc dù là thiên địa dị hỏa, nhưng chân chính kinh khủng còn tại ở nó ẩn chứa độc tố. Hắn hỏa năng đối với tôn giả ở giữa chiến đấu đã không được tác dụng quá lớn. Nhưng kịch độc lại là liền cao giai cường giả đấu tôn cũng không dám dễ dàng đụng vào. Tại giải quyết ách nan độc thể bộc phát tình huống phía dưới, thứ này đối với tiên nhi cô nương tới nói, đích xác có thể xưng tụng một cọc cơ duyên cực lớn a. Thiên Hỏa Tôn giả trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục, đối với Tô Vân lai lịch càng ngày càng hiếu kỳ. Chính mình có được nhiều như vậy dị hỏa thì cũng thôi đi, lại còn có thể vì chính mình cô bạn gái nhỏ cũng tìm được một đóa. Muốn nói không có một cái nào thế lực khổng lồ ở tại sau lưng chèo chống, hắn là không tin. Tiểu Y Tiên kéo Tô Vân cánh tay, trong mắt đậm đà tình cảm cơ hồ muốn tràn ra. Nếu như ta nhớ được không tệ, U Minh Độc Trạch ngay tại phía trước, đại gia cẩn thận một chút, nói không chừng trong đó có cái gì cường đại độc thuộc tính ma thú chiếm cứ cũng không nhất định, Tô Vân hướng đám người nhắc nhở. Tại Trương Nhật Thiên trong ghi chép, U Minh Độc Trạch đích xác có không ít độc thuộc tính ma thú chiếm cứ, lúc đó tối cường chỉ là một cái ma thú cấp 7. Nhưng lâu như vậy đi qua, ai biết sẽ có hay không có ma thú cấp 8 xuất hiện. Ở đây dù sao đã không phải là Tây Bắc Đại Lục, chính là có đấu thánh cường giả bỗng nhiên xuất hiện, hắn cũng sẽ không ngoài ý muốn. Đám người tiếp tục phi hành một giờ. Lúc này, Thanh Lân âm thanh vang lên. Công tử, ta thấy được, trước mặt đầm lầy có một đoàn ngọn lửa màu tím nhạt ở nơi đó. Hơn nữa còn có một cái bát giai thằng lằn. Thanh Lân trong con mắt Bích Xà Tam Hoa Đồng đã mở ra, chói mắt lục mang tựa như có thể nhìn rõ hết thảy. Tô Vân ánh mắt hơi lăng. Bây giờ Thanh Lân sức quan sát đã ở xa trên hắn, tất nhiên nàng nói như vậy, chắc hẳn không có giả. Đại gia cẩn thận. Các loại hải lão, Thanh Lân, Tiên Nhi đều núp ở phía xa quan chiến. Bảo vệ tốt chính mình, đến nỗi Thải Lân, nàng vẫn luôn tại trên cổ tay của Thanh Lân. Thanh Lân ở đâu, nàng tự nhiên ở đâu. Tấu chương xong, chương 372 chiến ma thú cấp 8, hảo, mấy người cũng là gật gật đầu, bọn hắn cũng minh bạch, loại này tầng diện chiến đấu, bọn hắn chỉ có thể cản trở. Đám người lại phi hành một đoạn thời gian. U Minh Độc Trạch cũng tiến nhập Tô Vân cảm giác trong phạm vi. Tô Vân lông mày nhảy lên. Tại trong cảm nhận của hắn, vừa mới Thanh Lân nói tới bát giai thằng lằn thực lực, lại đã đạt tới tam tinh hậu kỳ đấu tôn trình độ. Xem ra lại là một hồi trận đánh ác liệt. Thanh Lân, đem xà lân nguyệt phóng xuất, tốt, công tử. Thanh Lân trong con mắt lục quang lại lần nữa long trọng ba phần, một cái dáng người nở nang, có thân hình như thủy xà mỹ phụ xuất hiện tại ngoại giới. Chính là trước kia tại Thiên Xà Đế Quốc bị tóm xà lân nguyệt. Trong mắt Tô Vân hơi thoáng qua một tia may mắn. Cũng còn tốt cái này U Minh Độc Trạch tại cái này hoang tàn vắng vẻ trong núi lớn. Bằng không thì, bọn hắn còn phải rút đi, qua một đoạn thời gian trở lại. Xà Lân Nguyệt bất quá tam tinh sơ kỳ đấu tôn, Thiên Hỏa Tôn giả càng là chỉ có nhất tinh đấu tôn tu vi. Không có hắn, bằng vào Xà Lân Nguyệt cùng Thiên Hỏa Tôn giả thật đúng là không chắc chắn có thể cầm xuống cái này chỉ thằng lằn. Nói như vậy giống như cũng không đúng, trực tiếp dùng hệ thống thu về công năng, đem lấy đi, cũng không kém. Đi tới U Minh Độc Trạch phụ cận, Tô Vân phất tay ra hiệu, để cho đám người hạ xuống. Thanh Lân các ngươi cứ đợi ở chỗ này. Lấy nhãn lực của ngươi, ở đây hẳn là có thể điều khiển xà lân tháng A. Từ, có thể, công tử. Thanh Lân gật gật đầu, biểu thị chính mình không có vấn đề. Hảo, Thiên Hỏa tiền bối cùng xà lân nguyệt cũng trước tiên đợi ở chỗ này, ta trước đi qua. Đám người nghe vậy trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, trong mắt Tiểu Y Tiên càng là thoáng qua một vệt sầu lo. Ngược lại là Thiên Hỏa Tôn giả trên mặt thoáng qua vẻ tươi cười. giống phía trước tại Thiên Xà Đế Quốc, trước tiên dùng Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp đánh lén sao, đích thật là biện pháp tốt, Thanh Lân cũng phản ứng lại. Ngô, công tử giống như có một môn vô cùng lợi hại đấu kỹ, có thể ẩn tàng thân hình, ngay cả nàng Bích Xà Tam Hoa Đồng cũng không phát hiện được. Không tệ, Tô Vân hơi nhếch khóe môi lên lên, khi lão Lục là sẽ nghiện. Chợt, lấn thiên lừa gạt thế mở ra, Tô Vân biến mất ở trước mặt mọi người. U Minh độc trạch bên trong, mà thú cấp 8 cổ độc thằng lằn đang nghỉ lại trong đó, từng sợi khí độc từ trong độc trạch bay ra, tiến vào bên trong thân thể của nó. Cổ độc thằng lằn trên mặt thoáng qua một tia hưởng thụ, nhìn xem độc trạch trung ương U Minh độc hỏa trong mắt càng là hiện lên tham lam cùng e ngại. Chỗ này U Minh độc trạch là hắn 3 năm trước đây mới phát hiện. Sau khi đi tới nơi này, hắn liền đem nghỉ lại ở nơi này độc thuộc tính ma thú toàn bộ giết sạch, chiếm lĩnh ở đây. Độc thuộc tính ma thú ngoại trừ hấp thu năng lượng thiên địa cường hóa tự thân bên ngoài, cũng có thể hấp thu độc quả các loại độc vật, tăng cao tu vi. U Minh độc trạch trúng độc dịch, khí độc, xương độc đối với bọn chúng mà nói, tất cả đều là đại bổ vật, trung ương U Minh độc hỏa càng là tha thiết ước mơ tồn tại. Nếu là có thể đem luyện hóa, sức chiến đấu của nó sẽ tăng nhiều không nói, tu vi tăng lên tốc độ cũng sẽ tăng trưởng một mảng lớn. Chỉ là U Minh độc hỏa độc tính thực sự quá mạnh, chính là nó cũng không hấp thu được. Nhưng mà không sao, tuổi thọ của nó rất dài, mấy trăm năm sau đó, tại U Minh độc trạch dưới sự giúp đỡ, nó liền có thể trưởng thành lên thành cao giai ma thú cấp 8. Có lẽ khác ma thú cùng nhân loại đến giai đoạn này vẫn như cũ đối với U Minh độc hỏa tránh không kịp. Nhưng hắn khác biệt, xem như độc thuộc tính ma thú, tu vi đến trình độ này đối với độc tố kháng tính đã rất cao, có thể để hắn luyện hóa U Minh độc hỏa. Ngay tại cổ độc thằng lằn làm nằm mơ ba ngày thời điểm, Tô Vân đã mò tới bên cạnh của nó. Hệ thống, dùng 3 cái ma hạch cấp 7, đổi thành cốt linh lãnh hỏa bản nguyên, đinh, đổi thành thành công, một đoàn có chút ấu tiểu cốt linh lãnh hỏa xuất hiện tại trong không gian hệ thống. Tô Vân khóe miệng lập tức xuất hiện một vòng đường cong. Thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhất biến, tâm viêm biến, khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể của Tô Vân dâng lên, mấy tức thời gian liền nhảy lên tới tình cảnh cửu tinh đấu tông. Hơn nữa tại lấn thiên lừa gạt thế tác dụng phía dưới, không có chút nào tiết ra ngoài. Cổ độc thằng lằn vẫn như cũ lười biếng nằm ở trong độc trạch, căn bản không có phát giác. Hỏa linh hiện, năm loại dị hỏa hiện lên ở Tô Vân chung quanh thân thể, hình thái phát sinh biến hóa. Hỏa lang chi linh, hỏa báo chi linh, hỏa sư chi linh, hỏa hổ chi linh, hỏa giao chi linh, năm loại hỏa linh lập tức quy vị. Khí tức kinh khủng theo bọn nó trên thân phát ra, mang theo phần thiên chữ hải chi thế. Ngũ luân ly hỏa trận, năm đạo hỏa linh lộ ra ngũ giác chi thế, đem cổ độc thằng lằn vây quanh, khí tức tương liên ở giữa, năng lượng đáng sợ hỏa trụ mãnh liệt bắn mà ra, ngũ giác quan hình pháp trận hiện ra. Trở thành, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia ý mừng. Đại thành cấp bậc ngũ luân ly hỏa pháp phối hợp năm loại dị hỏa chi lực, có khả năng thi triển ra uy thế đã đạt đến thiên giai cấp thấp đấu kỹ. Phía trước tại Thiên Xà phủ, chiến lực của hắn bất quá nhị tinh đỉnh phong đấu tôn, cùng Xà Lân Nguyệt còn có chênh lệch, có thể nhất cử trọng thương nàng chính là bằng vào môn đấu kỹ này. Bây giờ tu vi của hắn lại có đề thăng, muốn đem cái này chỉ độc thằng lằn trọng thương không khó. Nóng bỏng ánh lửa bỗng nhiên tại trong U Minh độc trạch dâng lên, đem toàn bộ độc trạch chiếu sáng, cùng với cùng nhau là một đạo cực kỳ khủng bố năng lượng ba động. Cổ độc thằng lằn lập tức mở to mắt, thú đồng tử bên trong thoáng qua một tia không ổn cảm giác. Chuyện gì xảy ra, cái này U Minh độc trạch như thế nào đột nhiên xuất hiện khổng lồ như thế năng lượng ba động, ngũ giác pháp trận tại cổ độc thằng lằn chung quanh hiện lên, năm đạo kinh khủng hỏa linh hướng hắn đánh tới. Ly hỏa phần thiên, oanh, oanh, oanh, kinh khủng năng lượng ba động bộc phát, hỏa diễm tại trong U Minh độc trạch tàn phá bừa bãi ra, cổ độc thằng lằn càng là gặp tai vạ. À, Tô tiểu hữu động thủ, U Minh độc trạch biên giới, thiên hỏa tôn giả thần sắc nghi một chút, thân hình tại chỗ biến mất, hướng chiến trường lao nhanh bay đi. Thanh Lân cũng liền vội vàng khống chế lên Xà Lân Nguyệt, bay về phía chiến trường. Dư ba dần dần tán đi, cổ độc thằng lằn toàn thân trên dưới cũng là năm loại khác biệt hỏa diễm, cơ bản không có hoàn hảo lân phiến. Ngươi là ai? Cổ độc thằng lằn cố nén đau đớn, hướng một bên Tô Vân giận dữ hét. Tô Vân cười cười, lật bàn tay một cái, Tà Dương xuất hiện trong tay. Ngươi ngược lại là da dày thịt béo, còn có rảnh rỗi kêu to, nhân loại ti bỉ, ngươi sẽ vì này trả giá đắt. Cổ độc thằng lằn lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, hướng Tô Vân phun ra một ngụm độc mang. Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, đem Tà Dương đưa ngang trước ngươi. Cái này chết thằng lằn thực lực hay là có, cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Cực Dương kiếm bích, hàng ngàn hàng vạn nhỏ bé hỏa diễm trường kiếm lẫn nhau điệp gia, tạo thành một đạo gió thổi không lọc ngọn lửa năm màu trường kiếm ngăn tại trước người Tô Vân. Cực Dương kiếm bích một chiêu này, Tô Vân không thường dùng, nhưng nó lực phòng ngự cũng không yếu. Xem như địa giai cấp thấp đấu kỹ, Cực Dương kiếm bích nếu là dùng dị hỏa thi triển, liền có thể thể hiện ra không kém gì địa giai trung cấp đấu kỹ lực phòng ngự. Huống chi dị hỏa vốn là thiên hạ độc vật khắc tinh. Oanh, không hề nghi ngờ, cổ độc thằng lằn phun ra độc mang bị ngọn lửa kiếm bích ngăn lại cản, không có đối với Tô Vân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cổ độc ngạc trên mặt thoáng qua một tia bạo ngược, vừa định muốn tiếp tục phát động công kích, con ngươi lại là vì đó co rụt lại. Hai đạo đấu tôn cấp bậc công kích từ không trung phía trên hướng nó đánh tới. Tấu chương xong, chương 373 đột phá thất tinh đấu tông, oanh, oanh, thiên hỏa tôn giả cùng xà lân nguyệt công kích theo nhau mà tới, kinh khủng đấu khí ba động bộc phát, đánh vào cổ độc thằng lằn trên thân. Tô Vân tròng mắt hơi híp, vung vẫy tà dương, đồng dạng bắt đầu thừa thắng xông lên. Năng lượng thiên địa bạo động, Tô Vân vốn có bốn loại dị hỏa, còn có bản nguyên bộc phát cốt linh lãnh hỏa ngắn ngủi hội tụ tại trên thân kiếm. Đáng sợ uy thế tràn ngập, giống như huy hoàng thiên uy, nóng bỏng mà long trọng. Hỏa dương hoàng kiếm, một đạo thực chất ngọn lửa năm màu trường kiếm chém ra, ẩn chứa năm loại không giống nhau dị hỏa, nhiệt độ kinh khủng tự hồ có thể đem không gian đều đốt xuyên. Oanh, lại là một tiếng năng lượng tiếng vang vang lên, đối mặt Tô Vân lão lục hành vi còn có ba người luân phiên oanh tạc, cổ độc thằng lằn đã thoi thóp. Buông tha ta, cổ độc thằng lằn miệng cũng bắt đầu mềm nhũn ra, cầu xin tha thứ. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia hờ hững, một kiếm đem cổ độc thằng lằn đầu người chặt xuống. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp phát huy ra đấu kỹ thiên giai cấp bậc uy lực, đích xác không tầm thường, lại thêm dị hỏa vốn là độc vật khắc tinh, còn có hai tên cường giả đấu tôn cùng nhau trợ trận, tự nhiên nhẹ nhõm cầm xuống. Tô Vân vung vẫy tà dương, từ cổ độc thằng lằn trong thân thể đào ra một cái ma hạch cấp 8, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hàng thật giá thật ma hạch cấp 8, chính là lúc trước tại Hắc Giác vực từ Thiên Yêu Hoàng trong thi thể đào ra một viên kia, cũng bất quá thất giai đỉnh phong mà thôi. Tây Bắc đại lục cuối cùng quá nhỏ, Trung Châu mới là thích hợp hắn hơn chỗ. Tiên Nhi, các ngươi đều đến đây đi, ở đây đã giải quyết. Chợt Tô Vân đem ma hạch cấp 8 thu hồi, hướng Tiểu Y Tiên linh hồn truyền âm. Thiên Hỏa Tôn giả cùng Xà Lân Nguyệt lúc này cũng tới đến Tô Vân bên cạnh. Nhìn xem thượng cổ độc thằng lằn thi thể, Thiên Hỏa Tôn giả vuốt trâu cười nói: "Xem ra chiến lực của ngươi lại có tinh tiến. Cái này cổ độc thằng lằn, ngoài trừ một thân kịch độc, sức mạnh thân thể càng là cường đại, phòng ngự không thấp. Năm loại dị hỏa thi triển ra Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, có thể nói là ngươi bây giờ đòn sát thủ lợi hại. Vừa mới một kích kia chỉ sợ đã đạt đến ngũ tinh đỉnh phong đấu tôn một kích toàn lực." Tô Vân nghe vậy gật gật đầu, Thiên Hỏa Tôn giả đánh giá 10 phần đúng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.